Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Buổi sáng không mở cửa, bán kem ốc quế, rượu ngải đắng, có đàn ukulele và cả cà phê nữa, hiểu chưa? Mưa thì không mở cửa à? Hạ Giao chau mày, có vẻ không hiểu. Buổi sáng không mở cửa thì có thể hiểu được vì các nhân viên của quán thường ngủ dậy muộn. Nhưng còn ngày mưa sao lại không mở cửa? Vì thế cô hỏi một câu có vẻ thông minh. Vậy nếu lúc gặp hạn hán thì chẳng phải là ngày nào cũng phải mở cửa sao? Như vậy nhân viên của quán có mệt chết à? Diệp Chi Viễn ngây người ra, rồi lập tức gật đầu đồng ý. Hạ Giao, có những lúc em cũng không phải là ngốc đến mức hết thuốc chữa nhỉ? Thấy Hạ Giao trừng mắt lườm, bèn nói, thôi đùa chút mà, sao em tưởng thật nhỉ? Nào, để anh mua kem cho em ăn nhé. Định lấy lòng tôi bằng một que kem à? Xin thua rồi đấy, em tưởng rằng kem ở đây là loại có thể dùng tiền là mua được à? Chi Viễn bĩu môi, trước khi em đi, không chuẩn bị, nhưng đã đến đây rồi thì em cũng nên xem hướng dẫn du lịch. Nếu không, thì các Apple của em dùng để làm gì? Tôi... Hạ Giao bị Chí Viễn nói cho không biết phải nói gì, lập tức lấy di động ra tra cứu. Khi cô tra thấy quán 3 năm 2 lớp mà cô được rất nhiều người giới thiệu, vội xúc động kéo Diệp Chí Viễn, hỏi, đây có phải là chỗ mà chúng ta mới ăn cơm không? Chí Viễn gật đầu, để anh đi mua kem cho em. Hạ Giao lại tra thấy, gặp ngày nắng, tra kỹ những phần mà người khác giới thiệu, cuối cùng cũng đã hiểu, thì ra kem ở đây là làm ra không đủ bán. Vì thế khi nhìn thấy Chí Viễn cười hì hì, mang kem về và nói, em may mắn đấy, cái cuối cùng này của em đây. Thì lòng cô rất vui, còn nói đúng hơn là cái cuối cùng như lời Chí Viễn nói hay không, thì cô không cần truy cứu. Vui vào chỗ cô đã được ăn kem, loại kem mà mọi người nói tới. Trong một quán rượu lãng mạn như vậy, gọi thêm mấy chén rượu ngon, ví dụ như người cá đẹp, cây đàn guitar nhỏ, vừa nói chuyện vừa nhâm nhi, khoảng cách giữa Hạ Giao và Chí Viễn dường như đã được rút ngắn đi rất nhiều. Nhưng loại rượu này rất ngon, nhưng rất dễ say, nhất là loại pha với nhau. Hạ Giao cứ uống mãi cho đến khi đầu óc bắt đầu quay cuồng. Chí Viễn, chúng ta đi về đi. Nếu uống nữa, cô sợ rằng mình sẽ có những hành động khó kiểm soát. Chí Viễn cười, dìu Hạ Giao ra khỏi quán rượu. Sao thế? Không vui à? Hạ Giao gật đầu, bên ngoài quán, sự ồn ào của những người qua lại đã bớt đi phần nào. Buổi tối, tầng thoa ăn rất yên tĩnh, trong các con ngõ sâu, thấp thoáng ánh đèn, khiến tâm trạng con người dần dần trở nên lắng lại. Có vẻ nơi đây thích hợp với nhịp sống chậm và đầy cái gọi là vị lãng mạn mang chất văn nghệ. Chí Viễn nắm tay an Hạ Giao rất tự nhiên, còn Hạ Giao cũng không vùng ra mà nắm chặt lấy tay anh. Đây là lần đầu tiên cô làm như vậy. 10 ngón tay của hai người đang chặt lấy nhau, họ cùng nhau chậm chậm đi trên con ngõ nhỏ. Trong một đêm tối mơ màng, trong một con ngõ tĩnh lặng như vậy, hai vợ chồng nắm chặt tay nhau, cùng dựa vào nhau, tình cảm dần thăng hoa và những chuyện xảy ra đã phải diễn ra hết sức tự nhiên. Trước sự theo đuổi của Diệp Chí Viễn, Hạ Giao thấy tình cảm và lý trí của mình vô cùng mâu thuẫn. Cô luôn phải chống chọi với những rằng xé, cố ép mình không được đến gần, thậm chí là xa lánh anh. Vì cô lo sợ mình không thể nào chống chọi lại được trước Chí Viễn. Buổi tối, lắng nghe tiếng ồn ào từ những quán ăn bên ngoài, co mình, áp vào lồng ngực to rộng và rắn chắc của Chí Viễn, nghe nhịp đập mạnh mẽ của trái tim anh, Hạ Giao rất hiểu trái tim mình. Thật ra nó cũng đập nhanh như trái tim của Chí Viễn, máu trong người dường như đang trào dâng lên đầu không do dự nữa. Cô ngẩng mặt lên, khẽ hôn lên môi của Chí Viễn. Đây là việc mà Hạ Giao khát khao mãnh liệt được làm mạnh nhất. Xong vì tự ti nên cô không dám. Nhưng đêm nay, cuối cùng, mượn men rượu, cô đã dũng cảm một lần. Cảm giác mềm mại, dịu dàng trong phút chốc khiến toàn thân Chí Viễn run lên, tim đập dồn dập. Bởi vì đây là lần đầu tiên Hạ Giao chủ động gần gũi với anh. Tuy đó chỉ là một nụ hôn nhẹ lướt qua như chuồn chuồn chạm nước, nhưng lập tức khiến anh xúc động tới mức không sao kìm được. Bởi vì sự chủ động của cô có nghĩa là cô không từ chối việc anh đến gần nữa, thậm chí là chấp nhận sự theo đuổi của anh. Lạc quan hơn thì đó là lúc An Hạ Giao đang dần dần đáp lại tình cảm của anh. Chí Viễn trở tay ôm chặt Hạ Giao vào lòng, rồi cốc khẽ lên đầu cô với vẻ yêu thương, dịu dàng. Hỏi với giọng đầy ma lực, Hạ Giao có phải là em đã chấp nhận anh rồi không? Trái tim Hạ Giao run lên, định dũng cảm để cho sự việc cứ diễn ra theo tự nhiên. Nhưng sau một cái ợ, cô vội chạy ngay vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo, vào bồn rửa. Chí Viễn cũng bật dậy theo cô, khẽ vỗ lưng cho cô, rồi hỏi với vẻ quan tâm. Em không sao chứ? Xem ra hôm nay cô đã uống hơi nhiều, hành động vừa rồi hoàn toàn là ngoài ý muốn. Chí Viễn hơi buồn khi nghĩ như vậy. Hạ Giao nôn một lúc rồi vặn vòi, vả nước lên mặt, lấy lại tinh thần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net